Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sưu. Sưu. Sưu. Gần vách đá có long lân dịp kia có một nam hai nữ đang nhanh chóng chạy đến. Nam tử cầm đầu là thất hoàng tử Lý Diệu. Nhị nữ bên cạnh hắn, một là Liễu Tử Yên, người khác thì là mỹ nhân áo đen làm bảo tiêu cho hắn, La Thiên. Lý Diệu và Liễu Tử Yên nhìn thấy La Thiên, sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Thi thể của Hoàng Hưng. Lý Diệu lập tức nhìn thấy thi thể của thanh niên mặc áo giáp bạc, ánh mắt tức thì phát lạnh. Các thành viên hoàng thất có đạo cụ câu thông với nhau, có năng lực gửi đi tín hiệu biểu đạt ý tứ một cách đơn giản, thí dụ như xin giúp đỡ hoặc là gặp nguy hiểm vân vân. Hoàng Hưng đưa tin, bảo có trọng bảo xuất hiện, cho nên hắn mới đi đến đây. Trên vách đá kia có long lân diệp chưa thành thục, còn có dấu vết ngắt và đánh nhau nữa. Mỹ nhân áo đen tỉnh táo nói. Long lân diệp. Trong mắt Lý Diệu hiện lên một tia tham lam, sắc mặt lạnh lẽo. Hay cho La Thiên ngươi. Không ngờ lại giết người đoạt bảo. Hoàng Hưng kia là hoàng thân quốc thích đó. Xoạt. Sưu sưu sưu. Ba người Lý Diệu, Liễu Tử Yên, mỹ nhân áo đen tức thì tạo thành vòng vây hình tam giác, bao quanh La Thiên. Ba người này đều có chiến lực linh hải cảnh. Trong đó, Liễu Tử Yên ăn linh quỳnh dịch mà Lý Diệu tặng cho nên tu vi cũng đã đột phá đến nửa bước linh hải. Mà người mạnh nhất lại là mỹ nhân áo đen kia. Chân khí chấn động tỏa ra trên người nàng đã là linh hải cảnh nhị trọng, thực lực ít nhất có thể so sánh được với ba thứ hạng đầu trên nhân bản. Ha ha! Các ngươi không nhìn một chút xem vết thương trí mạng của thi thể này thế nào sao? Chuyện này không liên quan gì tới La Mổ cả. La Thiên nở nụ cười trào phúng, cũng không kinh hoảng, dùng thực lực của hắn cùng với thân pháp và vũ kỹ, tăng thêm U Long thần mạch đã trưởng thành mạnh mẽ. Coi như phải đối mặt với ba người vây công thì chí ít hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Vết thương này là do tuyệt học trấn phủ của Tử La Thánh Phủ Khâu Việt quốc lại. Mỹ nhân áo đen nhìn về phía thi thể, biến sắc. Khâu Việt quốc. Trong lòng La Thiên khẽ động. Bây giờ ở bên ngoài Khâu Việt quốc đang chính diện xâm lấn Thương Vân quốc, chẳng lẽ Khâu Việt quốc đã thông qua một loại phương pháp nào đó để đưa một nhóm người vào bí viên hoàng thất hay sao? Nực cười. Sao người của Khâu Việt quốc có thể tiến vào bí viên hoàng thất được chứ? Trên mặt Lý Diệu hiện lên vẻ mỉa mai, sát cơ trong mắt lộ ra. La Thiên có phải là hung thủ thật hay không đã không quan trọng nữa rồi. Ở trong bí viên hoàng thất mà lại bắt gặp được La Thiên lạc đàn, đây là cơ hội giết người ngàn năm có một a. Huống chi, kẻ này còn có được long lân diệp trong truyền thuyết, phàm phu tục tử nuốt vào là có thần lực. Giết! Lý Diệu lấy bảo đao ra. Chém ra một mảnh đao mang mạnh mẽ cực lớn, sáng lóng lánh. Mỹ nhân áo đen kia tỏa ra linh uy cường đại hơn, trong lòng bàn tay của nàng có một đám ánh sáng màu lam ngưng tụ ra, chuẩn bị tụ lực đánh ra một kích sấm sét. Nhưng mà, trước khi Lý Diệu xuất thủ, La Thiên đã hành động trước một bước. Sưu, người giống như một làn khói nhẹ, La Thiên lập tức bay tới bên cạnh người của Liễu Tử Yên. Hắn dùng Liễu Tử Yên để che một đao của Lý Diệu. Oanh phanh. La Thiên thi triển quy nguyên thủ, chưởng ảnh mãnh liệt, vàng óng ánh mà nặng nề như sóng to gió lớn va chạm với một chưởng của Liễu Tử Yên. Một chưởng này có năm thành hàng lực của thần mạch, không phải là chuyện đùa. Phanh. Phục. Thân thể mềm mại của Liễu Tử Yên bay ra ngoài, miệng phun ra một búng máu, đã bị thương không nhẹ, thực lực của tiểu tử này. Trên mặt Lý Diệu và mỹ nhân áo đen hiện lên vẻ kinh ngạc. Khuôn mặt của Liễu Tử Yên tái nhợt. Khó có thể tin được. Sau khi tấn chức lên nửa bước linh hải, thực lực của nàng được nâng cao một bước, có thể đuổi theo 10 thứ hạng đầu nhân bản, không ngờ lại bị một chiêu tiện tay của La Thiên đánh bại. Các vị, còn muốn đánh nữa sao? La Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn vừa ra tay đã phá vỡ mắt xích yếu kém nhất trong ba người, làm cho vòng vây trở thành thùng rỗng kêu to. Cạc cạc, có người đến rồi. Giữa không trung. Bỗng nhiên quả đen sợ hãi kêu lên một tiếng. Hả? Linh giác của La Thiên đã cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Ngẩng đầu lên nhìn, ở trong cây rừng cách đó không xa có ba đạo thân ảnh nhẹ nhàng nhảy ra, tỏa ra khí thế tùy ý và bá đạo. Người ở giữa là một vị thiếu niên tóc bạc. Hai bên trái phải của hắn có một thiếu niên dáng người vạm vỡ, một gã nam tử mặc áo đen. Trong đó nam tử mặc áo đen kia đã từng giao thủ qua với La Thiên. Trong ba người, khí tức của hắn là yếu nhất. Rút lui. Từ trên người của thiếu niên tóc trắng, La Thiên đã cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách giống với Hắc Băng Nguyệt. Vèo sưu. La Thiên và Quả Đen dùng tốc độ cực nhanh, bỏ qua ba người Lý Diệu. Ba người Lý Diệu không khỏi giật mình. Bọn họ muốn đuổi theo La Thiên thế nhưng ba người thiếu niên tóc bạc lại tỏa ra khí tức cường đại, đang đi tới gần. Đông môn học trưởng, tiểu tử lúc trước đã chạy rồi, tên nam tử mặc áo đen kia ném ánh mắt hậm hực không cam lòng, nhìn chằm chằm về phương hướng một người một chim bỏ chạy. Ha ha! Chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, hiện giờ ta mới bắt được một con cá lớn. Thiếu niên tóc bạc nhìn thấy ba người Lý Diệu, tinh mang trong mắt lóe lên. Các ngươi là ai? Sao lại có thể tiến vào bí viên hoàng thất? Lý Diệu quát lên một tiếng chói tai, chất vấn ba người. Thất hoàng tử, Lý Diệu, thiếu niên tóc bạc chắp tay đi về phía trước, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười trêu tức, không ngờ hắn lại biết thất hoàng tử. Thất hoàng tử cẩn thận. Người này rất nguy hiểm. Mỹ nhân áo đen ngưng trọng nói. Xôn xao phanh. Trong lòng bàn tay của mỹ nhân áo đen có một đạo ánh sáng màu lam được ngưng tụ ra, mang theo chưởng kình đánh về phía thiếu niên tóc trắng. Đây là công kích của linh hải cảnh nhị trọng. Quy lực có thể so với ba thứ hạng đầu trên nhân bản của Thương Vân Quốc. Hừ, trên mặt thiếu niên tóc bạc hiện lên vẻ khinh miệt, chậm rãi nâng bàn tay trắng nõn lên. Phanh. Một đạo ánh sáng màu bạc rực rỡ hiện lên, sau đó bành trướng đến mấy thước, làm cho chưởng kình của mỹ nhân áo đen biến mất trong khoảnh khắc, như đá chìm vào trong biển rộng. Còn chưa đợi nàng kịp phản ứng thì... Phốc sưu. Ánh sáng màu bạc trong hư không lóe lên. Đánh trúng mỹ nhân áo đen. Oa. Phanh, chân khí hộ thể của mỹ nhân áo đen nứt ra, trên bụng xuất hiện một cái lỗ thủng, thân thể mềm mại của nàng bay ngược ra phía xa hơn 10 thước. Chương 155, Long Lân Diệp thần kỳ trong nháy mắt, mỹ nhân áo đen linh hải cảnh nhị trọng lại bị thiếu niên tóc trắng đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình khá là hời hợt. Thể xác và tinh thần của Lý Diệu và Liễu Tử Yên đại biến. Cảm giác sợ hãi vô hình ở trong lòng bọn họ lan tràn ra chung quanh, dưới tình huống bình thường, phải hai người liên thủ mới có thể bất phân thắng bại với mỹ nhân áo đen. Thực lực thật là mạnh. La Thiên chạy ra được mấy trăm thước, nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng kinh hãi không thôi. Cường giả linh hải cảnh thế hệ trước lại bị thiếu niên tóc trắng giơ tay nhấc chân nghiền ép. Sự mạnh mẽ và quỷ dị của thiếu niên tóc bạc là người đáng sợ nhất mà La Thiên đã từng gặp ở trong những người cùng thế hệ. Cũng may tạo hóa quyết của La Thiên cảm ứng được hung cát, cho nên mới rút lui khỏi nơi đó trước một bước. Đối với tình cảnh mà Lý Diệu ba người gặp phải, La Thiên không có một chút lòng thương hại nào cả. Lý Diệu và Liễu Tử Yên đã nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mới vừa rồi còn muốn vây giết La Thiên, cướp lấy Long Lân Diệp. Hiện tại bọn họ rơi vào trong tay Khâu Việt Quốc cũng là báo ứng. Thất hoàng tử chạy mau. Người này là đệ nhất nhân bản Đông Môn Lâm của Khâu Việt Quốc. Mỹ nhân áo đen miễn cưỡng đứng dậy, quát lên một tiếng. Xôn xao sưu. Trên người nàng bạo phát ra sóng to gió lớn màu lam, thúc giục bí thuật, chặn đường đi của thiếu niên tóc trắng. Không ngờ lại biết rõ tên của Đông Môn Lâm ta, ta sẽ ra tay nhẹ một chút với ngươi. Thiếu niên tóc bạc tên là Đông Môn Lâm kia có chút kiêu ngạo nói. Vù vù sưu, ở tại chỗ xuất hiện vài đạo tàn ảnh màu bạc, bằng vào tốc độ kinh người bao quanh mỹ nhân áo đen. Lúc này cơn sóng to chân khí trên người mỹ nhân áo đen kia đột nhiên trở nên ảm đạm. Quanh phanh. Thân thể mềm mại của mỹ nhân áo đen lại một lần nữa bay ra ngoài, một bên ngực bị đánh cho nổ tung, xương sườn bị chặt đứt mấy cái. Cầm di. Thất hoàng tử kinh sợ tiếng trống lên một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ bi phẫn. Mỹ nhân áo đen này không chỉ là hộ vệ của hắn mà cũng coi như nửa tình nhân bí mật của hắn, thất điện hạ. Đi mau. Khuôn mặt của Liễu Tử Yên trở nên tái nhợt, sợ hãi không thôi, tay kéo Lý Diệu dùng tốc độ cực nhanh chạy đi. Cầm di. Nàng rất quan trọng đối với ngươi sao? Khóe miệng của Đông Môn Lâm nhếch lên. Tàn ảnh màu bạc lại bắn qua, thân thể mềm mại của mỹ nhân áo đen cứng đờ. À. Một tay của Đông Môn Lâm đang bóp lấy cổ của mỹ nhân áo đen. Phanh. Sau đó hắn lại vỗ một chưởng trúng khí hải của nàng. Phế bỏ tu vi của mỹ nhân áo đen, thân thể mềm mại của nàng đổ ập xuống đất, cùng lúc đó thất hoàng tử và Liễu Tử Yên đang điên cuồng chạy trốn. Đông Môn Lâm chắp tay mà đứng, không đuổi theo. Vèo. Vèo. Nam tử mặc áo đen và người vạm vỡ bên cạnh Đông Môn Lâm chia ra truy kích Liễu Tử Yên và Thất Hoàng Tử. Thực lực của hai người tương đương với top 5 nhân bản Thương Vân Quốc, thậm chí còn là ba thứ hạng đầu. Thời gian trôi qua, Liễu Tử Yên và Thất Hoàng Tử bị bắt trở về, vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng. Chật chật. Tư sắc của nữ tử này cũng không tệ. Nam tử mặc áo đen nắm lấy mái tóc dài của Liễu Tử Yên, đưa tay nâng chiếc cằm thon của nàng lên, trong mắt có một tia tham lam. Trịnh công tử đã nói, trừ thành viên trung tâm của hoàng thất ra, giết sạch toàn bộ. Nhưng ngoại trừ mỹ nữ cực phẩm. Tên có dáng người vạm vỡ kia hừ lạnh nói. Dạ dạ. Nam tử mặc áo đen hậm hực để Liễu Tử Yên xuống, ai bảo địa vị của hắn thấp nhất cơ chứ? Kha kha kha. Các ngươi rất trung tâm, biết rõ bổn công tử thích cực phẩm mỹ nữ. Phía sau truyền đến tiếng cười to tùy ý, Trịnh công tử. Ba người Đông Môn Lâm đều cung kính hành lễ. Một gã nam tử mặc áo bào màu vàng có khuôn mặt thô kệch ngẩng đầu bước tới. Ngươi. Ngươi là Trịnh Uy. Xích Long Vương Triều. Công tử của Trịnh Thân Vương. Thất Hoàng Tử Lý Diệu kinh hãi nghẹn ngào nói một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo bào màu vàng kia. Hắn đã nhận ra thân phận của đối phương. Hắn từng theo phụ vương của hắn tới Xích Long Vương Triều tiến cống, đã gặp qua người này một hai lần. Trịnh công tử, Thất Hoàng Tử của Thương Vân Quốc đã bị chúng ta bắt giữ rồi. Đông Môn Lâm lại cười nói. Thất Hoàng Tử. Trịnh Uy nở nụ cười khinh miệt, làm cao nhìn xuống. Nói, cho ngươi một cơ hội, khai ra danh sách tất cả thành viên hoàng thất tiến vào bí viên, sau đó lại nghĩ cách liên hệ để bọn họ chạy tới đây cho ta. Đừng mơ. Ta sẽ không phản bội hoàng thất. Sắc mặt Thất Hoàng Tử đại biến. Nếu như khai ra việc này, coi như là còn sống trở về thì hắn cũng sẽ bị hoàng thất dùng cực hình. Hừ, Trịnh Uy chọc ra một trảo, hút mỹ nhân áo đen bên cạnh đến bên cạnh mình. Phốc suy. Váy của mỹ nhân áo đen bị xé rách ra, để lộ ra hai bắp đùi trắng như tuyết. Ngươi muốn làm gì? Buông cầm di ra. Thất Hoàng Tử giận dữ hét lớn. Rắc rắc. Trịnh Uy nắm hai cái bắp đùi trắng như tuyết của mỹ nhân áo đen lên, sau đó lấy tay trực tiếp bẻ gãy, người sau đau đến mức ngất đi. Thưởng cho các ngươi. Trịnh Uy lại ném mỹ nhân áo đen qua một bên, nam tử mặc áo đen và người vạm vỡ kia bổ nhào qua. Lập tức trong miệng nữ tử mặc áo đen kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như chết đi sống lại. Nếu như ngươi không đáp thì sẽ đến phiên nàng ta. Nụ cười của Trịnh Uy bình thản, ánh mắt xẹt qua Liễu Tử Yên đang ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy kinh diễm. Liễu Tử Yên sợ tới mức mặt không còn một chút máu, không dám nhìn kết cục thê thảm như đặt mình trong địa ngục của mỹ nhân áo đen. Trịnh công tử, Liễu Tử Yên khẽ cắn hàm răng trắng tinh, miệng nhãn như tơ nói. Tiểu nữ tử chính là người có võ mạch địa giai, ta tình nguyện hầu hạ công tử, đồng thời cũng khai ra danh sách thành viên hoàng thất. À! Võ mạch địa giai. Trịnh Uy có một tia hứng thú, nữ tử này chẳng những mỹ mạo như hoa mà bản thân còn có giá trị không tầm thường. Liễu Tử Yên. Ngươi không thể làm như vậy. Thất Hoàng Tử kinh sợ quát lên một tiếng. Liễu Tử Yên không để ý tới hắn, nàng cởi bỏ váy. Để lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết mê người, nửa quỳ rút vào dưới đầu gối của Trịnh Uy, bắt đầu hầu hạ. Không sai. Ta thích nữ nhân thông minh như ngươi. Trịnh Uy khá là vừa lòng. Không bao lâu sau, Liễu Tử Yên không chỉ khai ra tất cả tin tức mà ngay cả chuyện liên quan tới Long Lân Diệp cũng cùng nói ra. Long Lân Diệp. Trên mặt Trịnh Uy hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng. Đây chính là vật trong truyền thuyết. Một khi ăn vào thực lực sẽ tăng vọt, hơn nữa Trịnh Uy còn biết, Long Lân Diệp có năng lực tăng cường mặt kia của nam nhân lên trên diện rộng. Nếu như hiến thứ này cho Hoàng đế Xích Long Vương Triều, tất nhiên sẽ là một đại công lớn. Đáng tiếc, thứ này đã bị La Thiên nhắc đi. Trên mặt Liễu Tử Yên hiện lên vẻ tiếc nuối. Trong đáy mắt của nàng hiện lên một tia âm nhu và oán độc, coi như mình biến thành đồ chơi thì cũng không thể để cho La Thiên dễ chịu được. Trả thù La Thiên là chấp niệm lớn nhất trong lòng nàng, dù là dâng ra tất cả cũng vậy, rất tốt. Bắt đầu từ bây giờ, ngoài trừ nhiệm vụ trước đó, các ngươi phải nhanh giết chết tiểu tử kia, sau đó đoạt Long Lân Diệp về cho ta. Trên mặt Trịnh Uy hiện lên vẻ tàn khốc, phân phó một câu. Vâng, Trịnh công tử. Ba người Đông Môn Lâm, cùng kính đồng ý. Một lúc lâu sau, ở bên ngoài bí viên, trong một cái sơn động được một mảnh cỏ cây che giấu. Quả đen đang lười biếng canh gác. Trong sơn động La Thiên khoanh chân ngồi xuống, tay lấy ra một gốc long lân diệp, khuôn mặt có vẻ kỳ vọng. Vừa rồi sau khi quả đen ăn long lân diệp vào, khí tức chỉnh thể đã tăng lên không ít, cơ bắp khung xương của nó lập tức trở nên kiên cố có lực. Ăn vào long lân diệp vàng óng ánh tràn ngập lân phiến xong lập tức có một cổ khí tức nóng bỏng, giống như là núi lửa bạo phát ở trong cơ thể của La Thiên. Ngay sau đó một cổ cảm giác đau quặn kịch liệt lan tràn khắp toàn thân, làm cho hắn đau đến mức phát ra tiếng kêu rên. Dược lực mạnh như vậy sao? Chương 156, hội họp với mỹ nhân, y, dược lực mạnh như vậy sao? La Thiên chấn động, toàn thân tràn ngập mồ hôi nóng đầm đìa. Không biết thể chất của con quạ đen kia là gì, sau khi ăn long lân diệp vào lại có thể bình yên vô sự như thế. Cảm giác đau nhức kịch liệt lúc đầu qua đi. Lại là một luồng sóng nhiệt như điện xuất hiện trong người hắn. À! U long thần mạch trong cơ thể hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng long ngâm mơ hồ, dược lực lập tức bị thu lại. Tiếp theo, bộ vị còn thiếu của thần mạch không ngờ lại mọc ra một chút, lân văn trên bề mặt của thần mạch hình rồng ngày càng sống động và sáng ngời. Ồ! La Thiên phát hiện ra khí tức của thần mạch được kéo lên thêm một đoạn nhỏ. Long lân diệp lại có thể giúp đỡ thần mạch tăng trưởng hay sao? Điều này làm cho La Thiên mừng rỡ không thôi. Cùng lúc đó, dưới sự tẩy lễ của lực lượng thần bí trong long lân diệp, xương cốt, cơ bắp, máu của La Thiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ vàng, lập lòe sáng bóng, dùng tốc độ có thể cảm giác được, khí lực và lực lượng của La Thiên đang không ngừng tăng lên, biến hóa so với quả đen lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Quả đen phục dụng long lân diệp chính là loại phương thức chuyển hóa và hấp thu. La Thiên thì là hấp thu theo cách thông thường. Nửa ngày sau dược lực của một gốc long lân diệp đã bị hắn hấp thu toàn bộ. Rắc. Rắc. Xương cốt toàn thân La Thiên lách cách, khí lực ở trong máu thịt tỏa ra một cổ áp lực nặng nề. Phanh. Một quyền bình thường của La Thiên nện vào trên bờ vách cứng rắn, để lại một lỗ thủng lớn bằng chậu rửa chân. Đây là kết quả sau khi hắn cố gắng thu tay lại. Không tệ. Hiện giờ chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã có thể bằng với nửa bước linh hải, cơ thể càng kiên cố hơn so với trước đây. Sắc mặt La Thiên có chút vui mừng. Trong tay hắn còn có 5 gốc long lân diệp. Nếu như phục dụng toàn bộ, đối với cơ thể và thần mạch cũng có ích lợi vô cùng. Nếu như lại phối hợp với một môn công pháp luyện thể thì sẽ làm chơi ăn thật, chỉ riêng lực lượng thân thể cũng đã có năng lực nghiền ép linh hải cảnh luyện thể như Hồng Bằng. Sư sư La Thiên thở phào một hơi rồi đứng dậy. Bí cảnh hoàng thất chỉ có thời gian 6-7 ngày, hắn phải nắm chắc thời gian, tranh đoạt được càng nhiều kỳ ngộ hơn nữa. Bên ngoài có tung tích địch nhân nữa không? Đi ra ngoài sơn động, La Thiên nhìn về phía quạ đen đang canh gác. Cạc cạc, thiếu niên, dường như ngươi đã bị người ta theo dõi. Đồng bạn của nhóm người kia đang tìm kiếm ở gần đây. Quạ đen có chút hả hê nói. Bị nhìn chằm chằm vào sao? La Thiên không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mình chỉ là một võ giả xuất thân bình dân, có giá trị gì mà có thể làm cho người của Khâu Việt quốc nhìn chằm chằm vào cơ chứ? Không thể ngồi chờ chết được. Lệ mang trong mắt La Thiên lóe lên. Nếu như chỉ trốn tránh thì sẽ quá bị động, ngay cả chi tiết của đối thủ cũng không hiểu rõ. Rời khỏi sơn động, La Thiên thi triển cảm quan và linh thức, cẩn thận đi về phía trước. Quả đen thì phi hành ở tầng trời thấp, chịu trách nhiệm cảnh giới. Con mắt đen bóng dò xét bốn phía. Sau khi đi được 10 dặm, La Thiên phát hiện ra có mấy cổ thi thể yêu thú, thực lực thấp nhất cũng là nhất tinh đỉnh giai, còn có yêu thú linh cấp, hả? Ở trên thi thể của một cổ yêu thú trong đó La Thiên đã nhìn thấy chưởng ấn màu tím đen. Tìm được rồi, trái tim của La Thiên siết chặt, thương thế này chưởng ấn này giống như của nam tử mặc áo giáp bạc lúc trước như đúc. Hẳn là do nam tử mặc áo đen của Khâu Việt quốc để lại. Men theo manh mối, hắn lại đi về phía trước 1-2 dặm. Cuối cùng La Thiên đã nhìn thấy hai gương mặt của Khâu Việt quốc. Theo thứ tự là nam tử mặc áo đen và một gã nam tử dáng người vạm vỡ, thiếu niên tóc trắng kia thì lại không thấy đâu cả. Nam tử mặc áo đen, La Thiên đã từng giao thủ qua, có thực lực trước năm trong nhân bản của Thương Vân quốc. Mà người vạm vỡ kia lại tỏa ra áp lực càng mạnh hơn nữa, thực lực có thể đuổi kịp Vũ Văn Huyên và Vương Thiên. Không tiện để ra tay. La Thiên nhíu mày. Dùng thực lực của hắn hôm nay, đối phó với một người thì còn có phần thắng. Một đánh hai, mạo hiểm rất lớn, rất có thể sẽ dẫn thiếu niên tóc trắng kinh khủng hơn kia tới đây. Nam tử mặc áo đen và người vạm vỡ kia luôn giữ khoảng cách mấy trăm thước, tìm tòi ở gần đó. Mãi tới khi hai người của Khâu Việt Quốc đi xuyên qua một mảnh rừng rậm lớn. Cơ hội mà La Thiên chờ đã tới. Người vạm vỡ dẫn đầu đi ra khỏi rừng cây, nam tử mặc áo đen vẫn còn ở trong rừng cây, cách chừng 200 thước. Tận dụng thời cơ. La Thiên lặng lẽ tới gần vị trí cách nam tử mặc áo đen 20-30 thước. Hả? Nam tử mặc áo đen có cảm giác như bị theo dõi, bước chân hắn dừng lại. Sau khi tấn chức linh hải cảnh, ngũ giác lục thức của võ giả đều trở nên rất là nhạy cảm. Vù vù sưu sưu, một con quạ đen kịt, cháy đen bốc hơi từ trên không trung bay qua. Con quạ đen này. Nam tử mặc áo đen khẽ giật mình, sau đó chợt đại hỉ. Hắn đã từng giao thủ qua với La Thiên, đã gặp qua đầu chiến sủng quạ đen này. Chỉ cần đánh chết La Thiên, đạt được Long Lân Diệp là hắn có thể lập được đại công. Khi nam tử mặc áo đen bị quạ đen hấp dẫn. Sưu. Một cái roi to dài màu đen, phần trên có chứa cái móc to lớn, giống như là U Linh đánh tới. Không tốt, nam tử mặc áo đen chỉ cảm thấy có một cổ khí tức lạnh lẽo đánh tới, còn mắt hắn nhìn qua, chỉ nhìn thấy có một cái móc to lớn đã tới gần người hắn. Sưu. Trên cái roi kia có một tầng ánh sáng tối tăm nổi lên, vô thanh vô tức, giống như U Linh đánh tới, thật sự quá là nhanh. Lúc nam tử mặc áo đen phát hiện thì đã không kịp trốn tránh nữa. Cái móc to lớn trước roi da đã chạm vào người của hắn. Mở cho ta. Trên người nam tử mặc áo đen kia bạo phát ra một tầng chân khí hộ thể như sóng lớn màu đen, kinh khí điên cuồng quét qua, định đánh văng cái móc kia ra. Nhưng mà, cái móc to lớn kia lại không bị chân khí làm ảnh hưởng, như có linh tính lại thay đổi phương hướng một cách quỷ dị, lập tức ôm lấy cơ thể của nam tử mặc áo đen này. Bản thân của cái móc này không có bất kỳ lực sát thương nào cả. À! Làm sao có thể được chứ? Nam tử mặc áo đen bị móc trúng, máu thịt toàn thân cứng lại, ý thức bị phong cấm, cơ thể không thể động đậy được nữa. Sưu sưu sưu. Sau một khắc, nam tử mặc áo đen bị cuốn tới vị trí cách đó 20-30 thước, lên trên một gốc đại thụ. Phanh. Ba. La Thiên xuất chưởng liên hoàn, đánh hắn bất tỉnh trước, rồi sau đó lại phế bỏ võ mạch và khí hải của hắn. Thanh. La Thiên khẽ thở dài một hơi. Bắt giữ nam tử mặc áo đen so với trong tưởng tượng của hắn còn thuận lợi hơn nhiều, quan trọng là, móc của cái roi da này quá tốt. Chỉ cần trúng đích, ngay cả linh hải cảnh cũng có thể bắt giữ. Đương nhiên khi thúc giục cây roi này cần tiêu hao thần mạch chi lực và tinh thần lực, chân khí không dùng được nó. Hiện nay uy lực thần mạch chi lực của La Thiên so với linh hải cảnh phổ thông còn mạnh mẽ hơn, tinh thần lực cũng hơn xa lúc trước. Bởi vậy, uy lực khi thúc giục cái roi này mạnh mẽ hơn gấp mấy lần lúc trước. Rút lui, sau khi La Thiên bắt giữ nam tử mặc áo đen, hắn thi triển vân du bộ, mượn lực từ cây cối vọt lên, nhanh chóng rời xa hiện trường. Sau mười mấy hơi thở, tên nam tử dáng người vạm vỡ đi đến hiện trường, thấy kêu loạn bốn phía mà không có kết quả, sắc mặt của hắn đại biến. Lại qua thời gian uống cạn một chung trà. Thiếu niên tóc bạc dẫn theo hai người đi đến, xem kỹ hiện trường. Vẻ mặt có chút khó coi. Đông môn học trưởng, người có năng lực vô thanh vô tức đã một kích đắc thủ, coi như người xuất thủ có đánh lén thì thực lực cũng không phải là chuyện đùa. Sắc mặt của mấy tên thiên tài Khâu Việt Quốc khá là ngưng trọng. Việc này hơn nữa có quan hệ với La Thiên, xem ra ta đã đánh giá thấp người này, hoặc là hắn còn có bản lĩnh nào đó mà không muốn để cho người khác biết. Thanh âm của thiếu niên tóc bạc phát lạnh, trong mắt có tia sáng màu bạc lóe lên. Cách đó hơn 10 dặm, ở bên trong một khe suối. Phanh. Phanh. Sau hai cái tát, nam tử mặc áo đen tỉnh lại. Là ngươi. Nam tử mặc áo đen cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, khi nhìn thấy La Thiên thì vẻ mặt đại biến. Ra tay đi. La Thiên nhìn về phía quạ đen ở bên cạnh. Cạc cạc cạc. Quạ đen vỗ cánh tới đây, phát ra một trận thanh âm như là kim loại giao thoa tràn ngập ma tính. Sưu sưu. Từng đạo khói đen khó ngửi xuất hiện, bao phủ nam tử mặc áo đen kia lại. À. Khục khục. Nam tử mặc áo đen bị làm cho đầu óc choáng váng, ý thức hỗn loạn, cực kỳ khó chịu, Không đến 10 hơi thở sau, ánh mắt của nam tử mặc áo đen trở nên ngây ngốc, cả khuôn mặt bị hung trở thành đen kịt. Các ngươi là thiên tài của Khâu Việt quốc sao? Lần này có bao nhiêu người tới đây vậy? La Thiên hỏi một câu. Đúng thế, tổng cộng có 11 người. Nam tử mặc áo đen cứng nhắc đáp. Vậy tên thiếu niên tóc trắng kia tên gì? Hắn là thủ lĩnh của các ngươi sao? La Thiên lại hỏi. Hắn tên là Đông Môn Lâm, thủ lĩnh của chúng ta là Trịnh Công Tử. Nam tử mặc áo đen nói, Trịnh Công Tử kia có lai lịch gì? Trịnh Công Tử tên là Trịnh Uy, là công tử của Trịnh Thân Vương Xích Long Vương Triều. Xích Long Vương Triều. Trong lòng La Thiên chấn động như là sóng biển vậy. Lần này bí viên hoàng thất mở ra, cuối cùng đã dẫn tới một phe phái khổng lồ nào đó trong Xích Long Vương Triều nhúng tay vào. Diện tích quốc thổ của Xích Long Vương Triều gấp trăm lần Thương Vân Quốc, thống trị một hai chục nước phụ thuộc, chính là bá chủ của Đông Vực Đại Lục. Sau khi đưa ra nghi vấn, La Thiên đã được biết không ít tin tức. Hành động lần này của Khâu Việt quốc toàn bộ là tinh binh. Ngoại trừ Trịnh Công Tử ra. Mười tên thiên tài mà Khâu Việt quốc phái tới đều là người nổi bật trong ba khóa gần nhất trên nhân bản của đế quốc bọn hắn, thực lực thấp nhất cũng có thể so với top 5 nhân bản Thương Vân Quốc. Thực lực của nam tử mặc áo đen này ở trong đó là người yếu nhất, thực lực của những người này hơn xa thiên tài của Thương Vân Quốc, bây giờ đã đồ sát hoặc là bắt giữ được gần 10 tên thiên tài Thương Vân Quốc. Hành động lần này của Khâu Việt quốc có hai mục đích, thứ nhất, đồ sát thiên tài có tiềm lực của Thương Vân Quốc, cướp đoạt tài nguyên và kỳ ngộ, thông qua việc bắt thành viên trung tâm của hoàng thất mà có được quyền chủ động trên chiến trường, thứ hai, trong tay của Trịnh Uy có một tấm tàng bảo đồ không trọn vẹn. Đến bí viên hoàng thất để tìm kiếm cái gì thì bọn hắn cũng không rõ. Khâu Việt quốc muốn có được ấn tượng tốt của Trịnh Thân Vương, muốn được nhất mạch này ủng hộ để thoải mái thôn tính Thương Vân quốc hơn. Bây giờ, các thiên tài của Khâu Việt quốc này đều nghe theo lệnh của Trịnh Uy. Hành động lần này vừa có năng lực làm cho Thương Vân quốc suy yếu mà còn có thể khiến cho Khâu Việt quốc trèo lên cây đại thụ như Trịnh Thân Vương. Chương 157, hội họp với Mỹ Nhân, 2, Khâu Việt quốc này thật là đáng sợ. Trái tim của La Thiên phát lạnh. Một khi kế hoạch này được thực hiện thành công, Thương Vân quốc sẽ rơi vào thế cục vô cùng hung hiểm, thậm chí sẽ bị Khâu Việt quốc thôn tính. Không được. La Thiên nghĩ đến Xuân Thu Trùng đấu giá lần trước, cùng với quốc sư Khâu Việt quốc. Mưu đồ của Khâu Việt quốc đối với Thương Vân cũng không phải là ngày một ngày hai nữa rồi. Sư Phanh, La Thiên cách không đánh ra một chưởng, đánh gục nam tử mặc áo đen, sau đó nhanh chóng rời đi. Thế cục giữa nước và nước, La Thiên còn chưa có tư cách tham dự, càng không có giác ngộ vĩ đại, đi chém giết với những người mạnh nhất của địch nhân như Khâu Việt quốc. Việc cấp bách hiện tại là hắn phải đạt được nhiều kỳ ngộ và chỗ tốt hơn ở trong bí viên hoàng thất, đồng thời còn phải cố hết khả năng bảo toàn các bằng hữu bên cạnh mình, chỉ khi nào bản thân đủ mạnh mẽ thì mới có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ được. Một người một chim giữ vững độ cảnh giác, tiếp tục bước đi vào bên trong bí viên hoàng thất. Ở bên ngoài chỗ hoang dã, thỉnh thoảng La Thiên và Quả Đen sẽ phát hiện một ít chân tài và linh vật. Tài bảo cấp độ hơi thấp, La Thiên không muốn lãng phí không gian của giới chỉ cho nên rất ít khi hắn hái. Thiên tài địa bảo có cấp độ tương đối cao, gần đó hầu như đều có yêu thú cường đại, thậm chí là dị thú thủ hộ. Một ít yêu vật dị thú mạnh mẽ còn đạt tới cấp độ linh cấp trung giai, cao giai. Coi như La Thiên có năng lực mô phỏng khí tức yêu đế thì cũng không dám không kiêng nể gì cả. Những dị thú mạnh mẽ kia có trí tuệ khá cao, mô phỏng khí tức yêu đế chỉ có thể uy hiếp bọn chúng trong một cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. O-O-N-G Linh tê ngọc bội trong ngực La Thiên bỗng nhiên nóng lên, nhẹ nhàng rung rung. Vân Tú quận chúa. Trong lòng La Thiên khẽ động, trước khi tiến vào bí viên hoàng thất, Lý Vân Tú đã đưa cho hắn một khối linh tê ngọc bội. Khối ngọc bội này với khối của Lý Vân Tú có năng lực cảm ứng được vị trí của song phương ở trong phạm vi nhất định. Giờ phút này ngọc bội di chuyển ra bên ngoài, có lẽ Lý Vân Tú đang ở gần đây. Lúc này La Thiên men theo cảm ứng của ngọc bội, tiến đến một phương hướng khác. Sau nửa canh giờ, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một ít kiến trúc và lâm viên cũ kỹ không trọn vẹn, cuối cùng cũng đã tiến vào bên trong bí viên rồi. Ánh mắt La Thiên sáng ngời. Theo như kinh nghiệm trước đây, đủ loại kỳ ngộ và truyền thừa của bí viên hoàng thất đều đến từ bộ phận khu vực trung tâm trong đó. Khu vực hoang dã ở bên ngoài, nhiều lắm chỉ nhận được một ít thiên tài địa bảo mà thôi. La đại ca. Một đạo thanh âm mềm mại và êm tai của thiếu nữ truyền đến. Lập tức có một hình bóng xinh đẹp cao quý trong lâm viên trước mắt thước tha đi ra. Vân Tú, La Thiên nở một nụ cười, thấy Lý Vân Tú bình yên vô sự, hắn cảm thấy rất là cao hứng. Sau lưng Lý Vân Tú vẫn là tên thanh niên tóc xõa linh hải cảnh kia, cũng là biểu ca Chu Thanh Vũ của nàng. Trước khi tiến vào bí viên, La Thiên đã có duyên gặp mặt đối phương một lần. So sánh với một ngày trước, khí tức trên người Lý Vân Tú và Chu Thanh Vũ đã được kéo lên kha khá. Tu vi của Lý Vân Tú lại còn tấn chức tới cửu trọng đỉnh phong. Hiển nhiên hai người này đã có thu hoạch ở bên trong bí viên hoàng thất, tiểu tử. Trước khi vào bí viên ngươi nguyền rủa ta có tai kiếp, thế nhưng chúng ta lại nhận được không ít chỗ tốt a. Vẻ mặt Chu Thanh Vũ đỏ ửng, có mấy phần trào phúng và kiêu ngạo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La đại ca, trong mảnh lâm viên này có không ít thứ tốt. Lúc trước chúng ta tìm được một bình linh tửu, còn có vài gốc tài bảo quý hiếm nữa. Lúng đồng tiền trên má Lý Vân Tú nở rộ, tươi đẹp mà động lòng người, nhìn về phía hai người đang vui sướng, La Thiên nhíu mày, hắn thi triển thuật quan khí, phát hiện ra huyết quan tài ương trên cây cột thanh khí ở đỉnh đầu Chu Thanh Vũ ngày càng nồng nặc hơn nữa. Tài kiếp chi khí của hắn còn hơn một ngày trước. Đỉnh đầu của Lý Vân Tú cũng có huyết quan tài tương, thế nhưng lại bị Long Phượng chi khí và một cổ khí tức thần bí mờ ảo bảo vệ, làm cho nó mỏng manh đi không ít. Vân Tú, tài kiếp chi khí trên người các ngươi không những không giảm mà còn mạnh hơn, nhất là biểu ca ngươi, chỉ sợ có sát kiếp bên người, phải cẩn thận làm việc hơn nữa. La Thiên cẩn thận nói. Quan hệ của hắn và Lý Vân Tú không tệ, thậm chí được xem như là có thân cận gia thiệt, cho nên lúc này hắn mới lên tiếng nói thẳng. Biểu muội, đừng nghe miệng hắn nói bậy bạ, vận khí của chúng ta đang rất tốt a. Vẻ mặt Chu Thanh Vũ có chút không vui, hung hăng liếc mắt nhìn La Thiên. Nếu không phải có biểu muội bảo vệ, hắn đã sớm diệt từ kình địch La Thiên này rồi. Ta tin tưởng La đại ca. Ánh mắt Lý Vân Tú trong sáng, bên trong dáng vẻ ưu nhã có một tia cẩn thận. Ngay sau đó La Thiên nói tin tức về Khâu Việt Quốc cho Lý Vân Tú nghe. Khâu Việt Quốc? Lại có chuyện như thế sao? Lý Vân Tú biến sắc. Không có khả năng. Khâu Việt Quốc không có trận cơ và môi giới vững chắc thì khó có thể xây dựng được thông đạo đi tới bí viên. Chu Thanh Vũ cười nhạo một tiếng, không khỏi lắc đầu một cái, hắn cho rằng La Thiên đang cố làm ra vẻ huyền bí, dùng lời nói mê hoặc người khác để làm cho Lý Vân Tú quan tâm tới mình. Lý Vân Tú lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Lúc này nàng lấy ra một khối ngọc phù màu đỏ thắm, lập tức bóp nát nó. Bóp nát cái ngọc phù này, một ít thành viên trung tâm của hoàng thất sẽ có thể biết được tín hiệu nguy hiểm, từ đó mọi người cũng sẽ cẩn thận làm việc hơn trước. Được rồi. Ta và Vân Tú vừa rồi phát hiện một loại trân quả đã tuyệt tích, Chu Thanh Vũ không chút kiên nhẫn nói. Trân quả tuyệt tích. La Thiên đi theo hai người tiến vào lâm viên phía trước. Mảnh lâm viên này rất to lớn, có rất nhiều kiến trúc cổ bị tàn phá, bao gồm cả đình đài, hành lang, hòn non bộ. Rất nhanh đã có một vườn linh dược tỏa ra mùi thuốc đập vào tầm mắt của ba người. Diện tích của vườn linh dược ước chừng 10 mẫu, hoang phế, trong đó có một ít linh hoa dị thảo hoang dại sinh trưởng, phẩm cấp không quá cao, tương tự như linh thảo mà La Thiên lấy được lúc trước, nhưng ở chỗ hẻo lánh của nó lại có một mảnh thổ nhưỡng màu đỏ, có một gốc cây cổ mộc màu đỏ sậm mọc ra. Ở bên trên cổ mộc có ngưng kết mấy viên linh quả màu đỏ, tỏa ra khí tức kỳ lạ. Đây là huyết lê quả. La Thiên thông qua thiên thư cho nên cũng biết được lai lịch của loại linh quả này. Tuyết lê quả là trân quả dùng để luyện chế thánh đan chữa thương bảo vệ tính mạng, nhưng đã tuyệt tích, cho dù là trực tiếp phục dụng, dù có tổn thương rất nặng thì cũng có thể nhanh chóng trị hết, giữ được tính mạng, hơn nữa còn có thể khôi phục nguyên khí. Nói đơn giản, chính là trân phẩm bảo vệ tính mạng. Thứ này so với bảo mệnh đan mà Nhạc Phó phủ chủ bồi thường cho hắn lúc trước còn cao hơn. Nếu như lấy huyết lê quả làm chủ tài liệu để luyện chế bảo mệnh đan, như vậy nó sẽ là thánh đan bảo vệ tính mạng. Dù là vết thương do cường giả địa nguyên cảnh tạo thành thì cũng có thể trị hết được, giờ phút này ba người La Thiên không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ở phía dưới cổ mộc có một mảnh kiếm bay màu đỏ rậm rạp chằng chịt, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Đám kiến này, không đơn giản. La Thiên có một loại trực giác, cho nên đang chuẩn bị để cho Thiên Thư suy điển qua một phen. Hừ. Đúng là con sâu cái kiến, thử một lần chẳng phải sẽ biết rõ hay sao? Ánh mắt khinh miệt của Chu Thanh Vũ quét tới. Tên mặt trắng nhỏ này chỉ biết khu môi múa mép, tới lúc mấu chốt vẫn phải dựa vào mình. Cũng tốt, đây chính là cơ hội để hắn biểu hiện sự gan dạ và thực lực của mình. Để biểu mùi hiểu rõ sự yếu đuối, vô năng của tên tiểu bạch kiểm kia. Oanh! Chu Thanh Vũ đến gần mảnh thổ nhưỡng màu đỏ, tay đánh ra một đạo chưởng lực màu xanh, đủ để giết chết yêu thú nhất tinh cao giai. Chưởng lực kia vừa mới tới gần thì... O-O-N-G. Vù vù. Đám kiến bay màu đỏ rậm rạp chằng chịt trên mặt đất bay lên, hóa thành một đám mây đỏ, trong chớp mắt đã nuốt hết chưởng lực kia. Làm sao có thể được chứ? Chu Thanh Vũ chấn động. Mà chuyện này còn chưa xong. Sưu sưu sưu. Đám mây màu đỏ kia phân hóa ra, trong chớp mắt đã bay đến trên người Chu Thanh Vũ, điên cuồng gặm nhấm. À! Chu Thanh Vũ kêu thảm một tiếng. Chân khí hộ thể bên ngoài thân thể dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được trở nên ảm đạm và tan vỡ, máu thì bị những đầu kiến bay kia gặm nhấm. Chương 158, hội họp với mỹ nhân, 3, a, đám kiến bay màu đỏ kia có thể nói rất là kinh khủng, chân khí hộ thể của Chu Thanh Vũ căn bản không ngăn được chúng nó. Trong nháy mắt cánh tay của Chu Thanh Vũ bị gặm một mảng lớn máu thịt. Nhanh cứu biểu ca. Dung nhan xinh đẹp của Lý Vân Tú biến sắc. Bàn tay trắng như ngọc điểm ra một mảnh chỉ ấn màu trắng, lập lòe tỏa sáng. Nhưng mà công kích của nàng chỉ có thể đánh rơi một chút kiến bay màu đỏ mà thôi. Ô, ô, n, d. Vù vù. Mấy trăm đầu kiến bay màu đỏ hóa thành những điểm máu dày đặc đánh úp về phía Lý Vân Tú. Không tốt. Sắc mặt Lý Vân Tú trắng bệch, không ngăn cản được bọn chúng. Dường như những con kiến bay màu đỏ kia có kháng tính tự nhiên đối với chân khí. Đừng dùng chân khí. Dùng lực lượng võ mạch đi. La Thiên khẽ quát một tiếng. Vù vù phanh. Hắn xuất ra một chưởng, hàng khí lạnh lẽo khuếch tán ra, làm cho những con kiến bay màu đỏ này bị đóng băng, từng đầu kiến bay rơi xuống đất. Mở, Lý Vân Tú thúc giục dị lực võ mạch, phía sau nàng có một đóa hoa sen trắng nõn hiển hiện. Phanh. Một đạo lưu quang màu trắng thánh khiết lao đến, đánh bay những con kiến bay kia rơi xuống đất. Dưới sự yểm hộ của hai người, Chu Thanh Vũ chật vật không chịu nổi rời xa mảnh thổ nhưỡng màu đỏ, cuối cùng cũng đánh lui được những con kiến bay màu đỏ quái dị kia. Nhưng mà Chu Thanh Vũ cũng phải bỏ ra một cái giá lớn, đó là một nửa cánh tay. La đại ca biết lai lịch của kiến bay hay sao? Nếu như không phải có đại ca nhắc nhở, chỉ sợ Vân Tú sẽ phải chịu thua thiệt. Lý Vân Tú nghĩ lại mà vẫn còn cảm thấy rùng mình. Đây là thị huyết phi nghĩ. Chính là một loại vật chủng viễn cổ, có năng lực thông qua việc gặm nhấm máu thịt mà làm bản thân lớn mạnh. La Thiên đáp. Bình thường, chân khí của võ giả trộn lẫn với tinh huyết chi khí trong cơ thể, cho nên đám thị huyết phi nghĩ kia không sợ. Ngươi thật ác độc. Biết rõ lai lịch phi nghĩ mà không nói trước với ta. Trên mặt Chu Thanh Vũ tràn ngập vẻ oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như La Thiên nhắc nhở hắn sớm một chút thì hắn cũng sẽ không bị mất một nửa cánh tay. Thậm chí hắn còn phỏng đoán, La Thiên cố ý giấu giếm, muốn mượn đám phi trùng này để diệt trừ mình. Ta cũng vừa mới nhớ lại lai lịch của phi nghĩ mà thôi. La Thiên nể mặt của Lý Vân Tú cho nên mới giải thích. Lúc hắn nhìn thấy phi nghĩ thì đã để cho Thiên Thư suy điển một chút, nào biết Chu Thanh Vũ lại vội vã như vậy chứ. Biểu ca, Lý Vân Tú than nhẹ, khuyên nhủ một câu. La đại ca đã sớm nhắc nhở qua biểu ca có tai kiếp bên người, cần phải cẩn thận làm việc. Nếu như biểu ca nghe La đại ca thì đã không có này kết quả rồi. La Thiên khuyên bảo. Dù là Chu Thanh Vũ nghe vào một nửa thì cũng sẽ không phải chịu chuyện tai bay và gió này. Ta không tin hắn giả thần giả quỷ. Vẻ mặt Chu Thanh Vũ tràn ngập hận ý, còn có một tia hung ác lộ ra, hắn hận mình không cẩn thận, hận La Thiên cố ý giấu giếm. Thế nhưng hắn cũng không tin tai kiếp mà La Thiên nói đến. La Thiên lại liếc mắt nhìn Chu Thanh Vũ. Chỉ thấy, cây cột thanh khí trên đỉnh đầu của hắn bị huyết quang bao phủ, còn có vài tia tử khí tỏa ra. Trên người của ngươi đã xuất hiện tử khí, nếu như lại chấp mê không tỉnh, chỉ sợ. La Thiên thở dài một hơi, không nói thêm nữa. Ít nói nhảm đi. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì đi thu huyết lê quả đi. Chu Thanh Vũ cười lạnh nói, Huyết lê quả ở trên cổ mộc, chung quanh lại bị một mảng lớn phi nghĩ bao vây. Đám thị huyết phi nghĩ công kích vừa rồi vẫn chưa tới 1% số lượng của bọn chúng. Coi như là đệ nhất nhân bản đích thân tới đây thì cũng không thể tránh được, khó có thể hái được huyết lê quả xuống. La đại ca, nếu như không có biện pháp thì không cần miễn cưỡng. Trong mắt Lý Vân Tú hiện lên vẻ ân cần. Muốn giết chết đám phi nghĩ này, quả thực rất khó. Nếu như chỉ là lấy quả, lại tương đối đơn giản, La Thiên mỉm cười nói. Thật sự có biện pháp sao? Trong con mắt phượng của Lý Vân Tú hiện lên dị sắc, nàng rất tín nhiệm La Thiên. Chu Thanh Vũ cười nhạo, không tin tưởng lời của La Thiên. Xuống đây. La Thiên đột nhiên vẫy tay một cái. Vù vù sưu. Một con quạ đen cháy đen bốc hơi từ bên trên bầu trời hạ xuống. Cạc cạc. Chỉ là một đám phi nghĩ nho nhỏ, không làm khó được bản thân. Quạ đen vênh váo tự đắc nói. Ở bên trong thú triều, Lý Vân Tú đã gặp qua quạ đen cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào, vù vù sưu. Theo quạ đen vung cánh, từng sợi khói cháy xém màu đen bay vào bên trên thổ nhưỡng màu đỏ. Khục khục. Chu Thanh Vũ vừa ngửi thấy được một tia, thiếu chút nữa đã bị choáng váng. Hương vị của khói cháy xém kia quá là khó khăn ngửi. Giống như mùi của chân thối 3 năm chưa rửa vậy. Lý Vân Tú không khỏi cảm thấy buồn nôn, lấy tay che mặt, ngừng thở. Lúc này một màn kinh người xuất hiện, bên trên thổ nhưỡng màu đỏ, khu vực bị khói cháy xém màu đen bao phủ, những đầu phi nghĩ kia giãy giụa, thống khổ không chịu nổi. Rất nhanh, phi nghĩ ở trong khu vực bị khói cháy xém màu đen bao phủ đã mất đi chiến lực vốn có. Đương nhiên, dùng năng lực của quạ đen, đám khói cháy xém màu đen kia chỉ có thể bao phủ và thao túng một khu vực nhất định mà thôi. Không tệ. La Thiên điềm tĩnh bước lên khu vực được khói cháy xém màu đen bao trùm. Người khác không thể chịu đựng được khói cháy xém màu đen, thế nhưng thứ này với La Thiên lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì cả. Huyết khí trên người La Thiên đã dẫn tới đám phi nghĩ chung quanh công kích. Nhưng mà, khi đám phi nghĩ kia vừa tới gần đám khói cháy xém màu đen thì đã bị làm cho sặc khói, từng đầu một rơi xuống đất. Mặc dù có một đầu phi nghĩ tinh anh miễn cưỡng tới gần người được, thế nhưng quanh thân La Thiên lại tỏa ra hàng vụ màu lam, lại đóng băng, làm cho nó rơi xuống đất. Trong mấy hơi thở La Thiên đã đi tới trước cổ mộc, hái 4 khỏa huyết lê quả xuống. Không ngờ hắn ta lại thành công thật. Chu Thanh Vũ ngây ngốc, khó có thể tin được, trong lòng tràn ngập lửa giận. Ánh mắt ôn nhu của Lý Vân Tú tràn ngập dị sắc. Mắt thấy La Thiên dễ dàng hái quả trở về. 4 khỏa huyết lê quả, ta muốn một nửa. Chu Thanh Vũ đột nhiên mở miệng, dùng vẻ mặt cường thế nói. Biểu ca. Huyết lê quả lào La đại ca hái a, Lý Vân Tú khẽ kêu, có chút bất mãn nói, ta phải trả giá một nửa cánh tay, được chia một nửa huyết lê quả thì có gì sai cơ chứ? Chu Thanh Vũ gào thét, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn và tham lam. Hắn tự biết chuyện truy cầu Lý Vân Tú là vô vọng, cho nên hắn mới vạch mặt như vậy. La Thiên nhíu mày, đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên. Tạo hóa quyết sinh ra cảm ứng, cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện. Cẩn thận! La Thiên khẽ quát một tiếng. Vừa dứt lời. Sưu sưu sưu sưu, u, u, tiếng xé gió chói tai kinh hồn đột nhiên bao phủ 3 người, uy áp lạnh lẽo cường hãn tỏa ra. Phốc sưu! Cơ thể của Chu Thanh Vũ cứng đờ, một mũi tên màu trắng xuyên qua lưng hắn, lập tức có một lượng lớn máu tươi tràn ra. Ta. Vẻ mặt Chu Thanh Vũ tràn ngập sự sợ hãi và giãy giụa, trong mắt hiện lên một tia hối hận. Phốc sưu. Một mũi tên màu trắng khác đã đâm trúng Lý Vân Tú. Nhưng mà, ngay khi được La Thiên nhắc nhở thì Lý Vân Tú đã có đề phòng, vì vậy nàng cũng trốn tránh bản năng. Mũi tên bằng xương kia chỉ đâm trúng bờ vai thơm của nàng mà thôi. Đinh. Rắc rắc. Trong lòng bàn tay của La Thiên có một vòng ánh sáng màu vàng hiện ra. Trực tiếp đập mũi tên bằng xương trắng đang bắn về phía mình thành 2 đoạn. Sau khi phục dụng Long Lân Diệp, sức lực của hắn vô cùng lớn. Lại phối hợp với Quy Nguyên Chân Công có sở trường phòng ngự cho nên đã có thể trực tiếp dùng tay không đánh tan công kích của đối phương. Vì sao? Tính mạng của Chu Thanh Vũ đang trôi qua, nhìn thấy một màn này, ngoài tuyệt vọng ra, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác hối hận rất rõ ràng. La Thiên và Lý Vân Tú đều hóa giải được tử kiếp. Chỉ có hắn là khó có thể xoay chuyển trời đất mà thôi. Đột nhiên Chu Thanh Vũ nhớ tới mấy lần khuyên bảo của La Thiên. Tai kiếp liên quan tới tính mạng hắn chính là chỗ này. Nếu như hắn nghe lọt tai, đề phòng cẩn thận thì sẽ không bị phi nghĩ gặm mất một cánh tay, trong lòng sẽ không điên cuồng, cũng không mất đi sự tỉnh táo và đề phòng của mình. Chỉ vì bước sai một bước này mà làm cho hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bịch một tiếng. Chu Thanh Vũ ngã xuống đất, tuyệt khí bỏ mình, trong khóe mắt có nước mắt đỏ tươi chảy ra, trên mặt tràn ngập vẻ hối hận. Chương 159, còn có thể bán lấy tiền biểu ca. Tay của Lý Vân Tú nắm lấy miệng vết thương, vẻ mặt bi phẫn. Không tệ, không ngờ các ngươi lại có phản ứng nhanh như thế, ngăn cản được bạch cốt tiễn của ta. Một đạo thanh âm khàn khàn, tràn ngập vẻ nghiền ngẫm truyền đến. Cách đó hơn trăm thước có một gã nam tử gầy gò mặc áo choàng, tay cầm cung tiễn bằng xương trắng, trong mắt hiện lên vẻ trêu tức và tàn nhẫn. Ngươi là ai? Thân thể mềm mại của Lý Vân Tú rung lên, trên mũi tên bằng xương trắng đâm thủng vai của nàng có một trận cảm xúc tê dại vọt tới, đang lan tràn ra toàn thân của nàng. Bên trong mũi tên bằng xương này ẩn chứa lực lượng âm độc. Phanh! La Thiên đánh ra một chưởng, hàng vụ màu lam lóe lên, một tầng sương lạnh đã làm cho miệng vết thương của Lý Vân Tú đóng băng lại. Sau khi ổn định thương thế của Lý Vân Tú, Lý Thôi đứng thứ ba nhân bản Khâu Việt Quốc, bạch cốt đoạt mệnh tiễn là tuyệt kỹ thành danh của hắn. Sắc mặt của La Thiên rất là bình tĩnh, ánh mắt quét về phía nam tử gầy gò kia. Hả? Ngươi biết rõ danh hào của Lý Mỗ? Nam tử gầy gò tên là Lý Thôi kia kêu lên một tiếng kinh dị. Thiếu niên ở trước mắt lại tạo ra cho hắn một loại cảm giác không nhìn thấu. Khi phải đối mặt với một kích đánh lén của hắn, đối phương đã thể hiện ra phản ứng kinh người, thực lực mạnh mẽ, tỉnh táo ứng phó với tình huống bất ngờ. Tất cả mọi thứ tuyệt đối không phải là chuyện mà người thường có khả năng với tới được. Nếu như không phải vậy thì ba mũi tên bằng xương vừa rồi của Lý Thôi đã giết chết được ba gã linh hải cảnh rồi. Nếu như ngươi muốn chiến thì La Mỗ sẽ phụng bồi. Không chiến thì xéo đi. Ngữ khí của La Thiên có chút không tốt. Dứt lời, một tay của hắn ôm lấy ngang người Lý Vân Tú, đi tới nơi nào đó trong lâm viên. La đại ca. Không cần lo ta. Lý Vân Tú bị ôm, hai gò má đổ hồng, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Thực lực của nam tử gầy gò kia quá là kinh khủng, nếu chỉ có một mình La Thiên thì còn có một đường sinh cơ. Tăng thêm nàng sẽ làm liên lụy tới La Thiên, sẽ làm cho hai người phải chết cùng một chỗ. Yên tâm, hắn không làm gì được ta đâu. La Thiên bình thản cười cười, đưa tay vuốt một sợi tóc ở trên trán của nàng. Tâm hồn thiếu nữ của Lý Vân Tú rung lên, trong lòng nàng lập tức có cảm giác an tâm không hiểu. Dường như dù có nhiều địch nhân đến hơn nữa thì cũng không thể gây thương tổn được tới nàng. Buồn cười. Trong mắt nam tử gầy gò hiện lên một tia căm tức. Giờ phút này La Thiên không chỉ ôm một nữ nhân mà còn tán tỉnh, đưa phần lưng về phía hắn, bỏ qua sự tồn tại của hắn. Ở trước mắt bạch cốt đoạt mệnh tiễn Lý Thôi mà lại dám vô lễ như thế. Chuyện này quả thực là vũ nhục to lớn mà. Băng sư, cái cung bằng xương trắng trong tay nam tử gầy gò được kéo ra. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Một mũi tên bằng xương trắng, trong chớp mắt đã bắn thẳng về phía bên lưng của La Thiên. Tốc độ và uy lực của mũi tên này thậm chí còn có năng lực chính diện đả thương hoặc là đánh chết linh hải cảnh nhất trọng. Nhưng mà, La Thiên cũng không thèm quay đầu lại, thân thể hơi nghiêng, trong lòng bàn tay có một vòng ánh sáng màu vàng hiển hiện. Sư, phốc. Mũi tên bằng xương màu trắng kia cọ sát với lòng bàn tay của La Thiên, tia lửa bắn tung tóe. Âm thanh chói tai lập tức vang lên. Cái gì? Đồng tử của nam tử gầy gò co rụt lại, trong lòng tràn ngập vẻ kinh hãi. Chỉ bằng vào tay không mà đã có thể cứng rắn nắm lấy mũi tên bằng xương trắng của hắn, không nói đến việc muốn làm được chuyện này cần phải có tốc độ phản ứng bực nào. Chỉ riêng cường độ và lực lượng thân thể kia cũng đã đạt đến trình độ không phải là người rồi. Cảm ơn. La Thiên cười nhạt một tiếng. Sư. Mũi tên bằng xương trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa, đã bị hắn thu vào không gian giới chỉ. Cảnh này làm cho khóe miệng của nam tử gầy gò co quắp. Mũi tên bằng xương trắng của hắn chính là xương cốt của một loại yêu cầm nhị tinh nào đó, lại bỏ thêm nhiều loại tài bảo mới được luyện chế thành công, giá trị xa xỉ. Nào có thể đoán được, La Thiên không chỉ đón đỡ được mũi tên bằng xương trắng của hắn mà còn bỏ nó vào trong túi. Quả thực là keo kiệt. Người đẹp trong ngực La Thiên. Sau khi hoảng sợ một trận, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ yên tâm, mừng rỡ không thôi. Cẩn thận, Lý Vân Tú đỏ mặt nhắc nhở, thân thể mềm mại đẩy đà của nàng đè lên trên lồng ngực, CC La Thiên không có việc gì, nhiều lắm chỉ là thu lại hai mũi tên mà thôi, thứ này còn có thể bán lấy tiền đó. La Thiên không để chuyện này ở trong lòng. Hắn tu luyện tạo hóa quyết, cảm quan và linh giác mạnh mẽ, cho nên thứ hắn không sợ nhất chính là loại công kích từ xa này. Huống chi sau khi La Thiên phục dụng Long Lân Diệp, lực lượng khí lực mạnh mẽ, Quy Nguyên Chân Công lại nổi danh về phòng ngự, đợi chữa xong tổn thương của quận chúa, ta sẽ lại đối phó với người này. Trong lòng La Thiên đã có tính toán. Mắt thấy La Thiên ôm nữ nhân bỏ qua mình rời khỏi nơi này. Trong lòng nam tử gầy gò tràn ngập lửa giận. Cái cung bằng xương trong tay hắn kéo ra, nhắm trúng La Thiên, thế nhưng lại không nỡ bắn ra ngoài. Hừ. Rất mạnh, quá tà dị. Nhưng ngươi đã bị nữ nhân bị thương kia làm liên lụy. Cuối cùng ta cũng có thể tìm được cơ hội, tặng cho ngươi một kích trí mạng. Nam tử gầy gò thu cổ cung lại, trong mắt hiện lên vẻ lãnh khốc như là thợ săn truy tung con mồi. Thân là xạ thủ cực hạn, nhất định phải có đủ sự kiên nhẫn và tỉnh táo. Hắn đã từng dùng tu vi khai mạch cửu trọng, mất một tháng trời mới có thể từ từ làm cho một vị cao thủ linh hải cảnh mất mạng. Giờ phút này, chiến ý trong lòng của hắn đã bị kích thích. Hắn quyết định mình sẽ so đấu nghị lực, tâm trí, tính nhẫn nại với đối phương. Chương 160, không nên tới gần, y, La Thiên ôm Lý Vân Tú, đi chừng một hai dặm ở trong lâm viên. Sau lưng, thân pháp của nam tử gầy gò rất là tinh diệu, mượn đủ loại công sự che chắn, âm thầm nhìn chằm chằm vào hai người ở trong bóng tối. La Thiên không có suy nghĩ cắt đuôi người này. Hắn ôm quận chúa, còn phải tránh làm ảnh hưởng tới miệng vết thương của nàng cho nên không có khả năng chạy băng băng, cắt đuôi người này được. La Thiên đang tìm nơi để chữa thương, những kiến trúc bị tàn phá kia, đình đài hành lang ngoài trời đều dễ rơi vào công kích bất ngờ, không thích hợp để chữa thương. Lúc này, trong tầm mắt của hắn hiện lên một tòa tháp cao phong cách cổ xưa, được một loại khoáng thạch màu xám nào đó đúc thành, chất liệu cứng rắn, chỉ có một chút tổn hại mà thôi. Không sai. Chính là nơi này. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ vui mừng. Cái tháp cao này là kiến trúc cao nhất ở gần đây, chỉ cần chiếm cứ nơi đây, xạ thủ không thể khống chế điểm cao, độ khó khi công kích sẽ càng lớn hơn nữa. Hơn nữa, địa thế ở chung quanh tháp cao bằng phẳng, có chút kiến trúc bị tàn phá cho nên cũng dễ rút lui. Đừng mơ. Mắt thấy La Thiên muốn đi vào tháp cao, sắc mặt của nam tử gầy gò trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, sát cơ lạnh thấu xương tràn ra. Băng sư, sư. Sư, u ba đạo mũi tên bằng xương trắng sắc bén phá không, trong chớp mắt đã phong kín cửa vào của tháp cao. Trong đó có hai mũi tên bắn thẳng đến đầu và hạ bộ của La Thiên. Một mũi tên khác bắn về phía Lý Vân Tú trong ngực La Thiên, cực kỳ ác độc. Ba mũi tên bằng xương trắng này, mỗi một mũi chí ít cũng có uy lực của top 5 nhân bản. La Thiên một tay ôm quận chúa, muốn dùng một tay ứng phó với ba mũi tên. Đồng thời còn phải bảo hộ người đẹp trong ngực, cơ hồ là chuyện không thể hoàn thành, cho dù là thiên tài ba thứ hạng đầu trên nhân bản cũng sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc, luống cuống tay chân huống chi là hắn. Vào lúc nguy cấp La Thiên vẫn trấn định tỉnh táo, cảm quan mạnh mẽ và linh thức đã khống chế được quỹ tích của ba mũi tên này. Phốc! Hắn ra tay, bắt lấy mũi tên bằng xương trắng đang bắn về phía hạ bộ của mình. Hừ! Một tay của ngươi còn ôm nữ nhân. Sao có thể ngăn cản hai mũi tên còn lại cơ chứ? Nam tử gầy gò ra vẻ ngạo nghễ nói, lần này hắn xuất thủ, mục tiêu ý đồ của hắn là muốn một lần hành động nắm được chỗ sơ hở của đối phương. Hiện tại, La Thiên đã không còn tay nào để nắm tên của hắn nữa. Sư, hư, mắt thấy hai mũi tên khác phân biệt đâm về đầu La Thiên và Vân Tú quận chúa. Vù vù soạt. Một tay khác của La Thiên nhẹ nhàng nâng lên, thân thể mềm mại uyển chuyển của Lý Vân Tú nhẹ nhàng nhảy lên trên đỉnh đầu của hắn. Như thế tay kia của hắn đã có khoảng trống để ra tay. Phốc một tiếng, cái tay này đã nắm lấy mũi tên thứ hai bắn về phía đầu của hắn. Muốn bảo vệ nữ nhân hay sao? Mũi tên thứ ba ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử gầy gò nhếch miệng, khóe miệng nở nụ cười tàn khốc. Sư. Mũi tên vốn bắn về phía quận chúa lại đâm thẳng vào trái tim của La Thiên. Hai tay của La Thiên đều có nắm một mũi tên, muốn tránh cũng không tránh được. Đinh. Mũi tên thứ ba bắn trúng trái tim của La Thiên, tia lửa xuất hiện, thế nhưng lại khó tiến vào được nửa phần. Thất bại, sao lại có bảo giáp phòng ngự như thế, làm sao có thể được chứ? Nam tử gầy gò nghẹn ngào kinh hô. Giống như lần thú triều ở chiến bão kia. La Thiên dùng vỏ sò thần bí kia để ngăn cản công kích. Chỗ khác nhau chính là, khí lực và lực phòng ngự bây giờ của La Thiên rất là mạnh mẽ, thân thể vẫn không nhúc nhích mà lông tóc lại không bị tổn thương một chút nào. Phốc! La Thiên khẽ vươn tay ra, bắt được mũi tên thứ ba. Vù vù soạt, lúc này, thân thể mềm mại của Lý Vân Tú hạ xuống, lại được La Thiên nhẹ nhàng tiếp lấy. Toàn bộ quá trình không đến một hơi, mỗi một bước đi của La Thiên đều như nước chảy mây trôi, vô cùng lưu loát. Cảm ơn! Khóe miệng La Thiên nhếch lên, thu ba mũi tên vào bên trong không gian giới chỉ. Nực cười! Nam tử gầy gò vô cùng giận dữ, hắn lại mất ba mũi tên quý giá bằng xương trắng cho La Thiên rồi. Hắn muốn tiếp tục kéo cung. Sưu! La Thiên ôm Lý Vân Tú tiến vào bên trong tháp cao. Cái tháp cao này được bảo tồn khá nguyên vẹn, ở bên trong có thể thấy được đường văn trận pháp không trọn vẹn. Không bao lâu sau La Thiên đã đi tới một cái góc nhỏ trên đỉnh tháp, hắn lại để quạ đen canh gác ở gần tháp cao. Nam tử gầy gò ở phía dưới không nhìn thấy được La Thiên, mà bản thân hắn cũng không dám tiến vào trong tháp một cách đơn giản. Thân là xạ thủ, nếu như tiến vào trong phòng để chém giết thì chính là ngắn đánh dài, huống chi, La Thiên lại có lực lớn vô cùng. Một khi tới gần người công kích bất ngờ thì chẳng khác nào dùng sở đoản của mình đi đối đầu với sở trường của đối phương. Ô! Lý Vân Tú kêu lên một tiếng buồn bực, khuôn mặt ngọc như tuyết tái nhợt, hiện lên vẻ suy yếu. Thật là âm độc. La Thiên kiểm tra miệng vết thương, lập tức biến sắc. Thương thế của Lý Vân Tú so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mũi tên bằng xương trắng kia không chỉ xuyên qua bờ vai thơm của nàng mà còn có một cổ lực lượng âm độc rót vào trong cơ thể nữa. Giờ phút này, vai bên cạnh và một cánh tay trắng bóc của Lý Vân Tú trở nên tê dại, đã mất đi trực giác. Nếu không phải La Thiên dùng hàn lực đóng băng, tránh cho độc khuếch tán ra ngoài thì có khả năng Lý Vân Tú đã hương tiêu ngọc vẫn từ lâu rồi. Vân Tú, ngươi ăn vào huyết lê quả trước đi, sau đó ta sẽ trừ độc cho ngươi. La Thiên lấy ra một khỏa huyết lê quả, tỉnh táo nói, tạm thời không thể rút mũi tên bằng xương trắng kia ra, tránh tạo thành tình huống độc khuếch tán từ trong thương thế ra ngoài, khi đó sẽ làm nguy hiểm tới tính mạng. La đại ca. Ý thức của Lý Vân Tú có chút mơ hồ, nuốt thịt quả mà La Thiên đã bóp nát. Trong chốc lát có một cổ sinh cơ mênh mông và tinh thuần chảy xuôi trong cơ thể của Lý Vân Tú, sau đó lan tràn ra toàn thân. Phốc. La Thiên thừa cơ lấy ra mũi tên bằng xương trắng, máu lập tức bắn tung tóe. Lý Vân Tú kêu lên một tiếng buồn bực, miệng vết thương mở rộng. Cũng may huyết lê quả thần hiệu vô cùng, máu độc bắn ra ngoài làm cho thương thế nhanh chóng được ổn định, sau đó miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại. Sắc mặt của La Thiên vẫn ngưng trọng như trước. Mặc dù huyết lê quả có năng lực làm cho thương thế khép lại, nhưng vẫn không có cách nào hóa giải được độc trong mũi tên kia, chỉ có thể ngăn chặn một chút mà thôi. La Thiên để Thiên Thư suy điển phương pháp giải độc, phương pháp hiệu quả và đơn giản nhất là hút độc một cách nguyên thủy. Chỉ cần hút độc ra, tổn thương do độc tạo thành sẽ bị huyết lê quả hóa giải sạch. Vân Tú, ta sẽ cởi xiêm y hút độc cho ngươi. La Thiên nghiêm túc nói một câu. Một khi kéo dài quá lâu, rất có thể Vân Tú quận chúa sẽ bị phế bỏ một cánh tay. Được. Con mắt phượng của Lý Vân Tú khép hờ, hai hàng lông mi run rẩy. Cực kỳ động lòng người. Phốc trẹt, La Thiên xé lụa mỏng ở trên vai của Lý Vân Tú ra, xương quai xanh đẹp đẽ như ngọc lộ ra, ngọc thỏ ở bên dưới áo ngực cũng như ẩn như hiện. Bước đầu tiên La Thiên vận dụng phương pháp xoa bóp làm cho tất cả độc ở gần vai về một chỗ. Khu vực bị độc thẩm thấu hơi lớn. Tay của La Thiên không chỉ vuốt ve cái lưng ngọc trắng nõn trơn bóng mà ngay cả trong áo ngực của quận chúa, khu vực sung mãn như ngọc kia cũng phải nắm để vuốt ve. Sau đó hắn sẽ xoa bóp, dồn và tập trung độc vào miệng vết thương ở trên vai. Ở trong quá trình này Lý Vân Tú xấu hổ không chịu nổi, khuôn mặt đỏ như máu, làn da trắng như tuyết đỏ ửng, không thể kiềm chế được phải phát ra tiếng hừ nhẹ. Rồi một màn sau đó càng làm cho nàng ngại ngùng tới mức lấy tay che mặt. Mặt của La Thiên tiến đến trước vai của nàng, miệng ngậm nhẹ bờ vai ngọc của nàng, bắt đầu hút độc. Lý Vân Tú chỉ cảm thấy có một trận cảm giác tê dại đánh tới, khuôn mặt nóng bỏng. Hơi thở như lan phun ra, thân thể mềm mại yếu ớt dán lên trên người La Thiên. Mười mấy hơi thở sau, máu độc trong cơ thể Vân Tú quận chúa đã bị La Thiên hấp thu được 7-8 phần. Một chút tổn thương do độc còn lại, dưới dược lực khổng lồ của huyết lê quả sẽ bị hóa giải một cách nhanh chóng. Huyết lê quả không chỉ có thể trị thương thế, bảo vệ tính mạng mà còn có thể làm cho người phục dụng nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Khí sắc của Lý Vân Tú dần dần khôi phục, dung nhan xinh đẹp giống như là hoa đào, có vài phần nhu tình và không muốn xa rời. La Thiên đoán, nhiều nhất chỉ mất nửa ngày nữa là Lý Vân Tú đã có thể khỏi hẳn. Cạc cạc. Lúc này, quạ đen quanh quẩn ở chung quanh tháp cao phát ra một trận tiếng kêu kỳ quái. La Thiên đi đến đỉnh tháp, nhìn xuống bên dưới. Tên nam tử gầy gò kia đang lặng lẽ tới gần tháp cao, thế nhưng lại bị quạ đen phát hiện ra. Con quạ đen đáng chết này. Nam tử gầy gò thầm mắng một tiếng. Hắn phân tích, có lẽ La Thiên đang nghĩ cách chữa thương cho nữ nhân kia, vì vậy hắn muốn đi lên thăm dò hư thực một chút, không ngờ đầu chiến sủng này của La Thiên lại cảnh giác như thế. Chết cho ta. Nam tử gầy gò kéo căng cái cung bằng xương, một mũi tên bằng xương trắng nhanh như thiểm điện bắn về phía quạ đen. Nhưng chẳng biết tại sao mũi tên này của hắn lại trật mục tiêu một cách khó hiểu. Sư, u suy. Quạ đen chật vật trốn tránh, mũi tên kia hầu như xẹt qua sát bên người nó, chỉ thiếu một ít là có thể trúng. Dọa chết bản thân rồi. Quạ đen ra vẻ nghĩ mà sợ, người lại bay tới chỗ cao hơn. Sư, u. Sư, u. Nam tử gầy gò lại bắn ra hai mũi tên, lại một lần nữa chệch mục tiêu một cách lạ lùng. Chuyện gì xảy ra? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.